Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng huyện Bình Cốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù loà, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 114, kiếp tâm cổ ảnh thư. Chú vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Cố Sở Đồng nghi hoặc hỏi: chẳng trách vừa rồi các ngươi bị đánh mà cứ nín thinh, tao còn tưởng các ngươi đều là hán tử thiết huyết chứ. Lưu Chính Vân và mấy người kia đều lộ ra vẻ cay đắng. Cố Sở Đồng lại hỏi: nhưng mà bây giờ các ngươi nói cho chúng ta sự thật, không sợ xảy ra sơ suất sao? Các ngươi chẳng phải nói ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ có thể dùng cổ trùng cách không giết người ư? Sợ chứ, sao lại không sợ? Lưu Chính Vân bất đắc dĩ nói: chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, lương tâm vẫn không yên, cho nên mới muốn liều một phen. Hơn nữa nguyên nhân quan trọng nhất là chúng ta cũng không tin ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ, tin chúng sẽ giữ lời hứa dài cổ cho chúng ta, thà liều một phen tin rằng Cố đại hiệp có thể cứu chúng ta còn hơn. Để ta thử xem. Cố Mạch lập tức vươn tay đặt lên vai của Lưu Chính Vân, một luồng chân khí liền theo trình ngoại kỳ huyệt tiến vào kỳ kinh bát mạch của Lưu Chính Vân. Rất nhanh hắn liền phát hiện ra ruột non của Lưu Chính Vân có một con trùng nhỏ cỡ hạt gạo. Quả nhiên là có cổ trùng, Cố Mạch nói. Lưu Chính Vân vội vàng hỏi: Cố đại hiệp, ngài là một đời tông sư, võ công cái thế, nhưng có cách nào cứu được tính mạng của ta không? Cố Mạch chậm rãi nói: con cổ trùng này ở vị trí rất kỳ lạ, nếu công lực không đủ, đừng nói lấy cổ, ngay cả phát hiện cũng không thể. Hơn nữa ruột non vốn mỏng manh, một khi con cổ trùng đó phát hiện được vết thương sẽ lập tức xuyên thủng thành ruột. Chỉ cần trong khoảnh khắc nó có thể xuyên ruột, hai nhịp thở có thể cắt đứt ruột, thuốc men khó chữa. Lưu Chính Vân sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, Cố Mạch tiếp tục nói, ta có hai cách để chữa con cổ trùng này. Cách thứ nhất, cần một thời gian nhất định tìm một đại phu y thuật cao minh, dưới sự chỉ dẫn của ta dùng ngân châm châm huyệt, lại phối hợp với nội lực xua đuổi con cổ trùng theo đường ruột mà chui ra. Phương pháp này quá trình phức tạp, tốn nhiều thời gian, nhưng bù lại các người không phải chịu đau khổ. Cái thứ hai là ta trực tiếp dùng cực hàn chân khí hoặc cực dương chân khí bao bọc lấy cổ trùng để giết nó. Quá trình này rất nhanh, có thể làm ngay bây giờ, nhưng các người sẽ khá đau đớn. Bởi vì nếu ta dùng cực hàn chân khí, ruột của các người sẽ bị đóng băng một thời gian, còn nếu là cực dương chân khí, ruột của các người sẽ như lửa đốt. Lưu Chính Vân và mấy người kia đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cứu được là tốt rồi. Ta hy vọng là cách thứ hai, Lưu Chính Vân nói. Chỉ là ta lo lắng việc hao tổn chân khí cho chúng ta liệu có ảnh hưởng đến Cố đại hiệp ngài không? Sẽ không hao phí bao nhiêu chân khí, Cố Mạch đáp. Vậy thì xin Cố đại hiệp bây giờ ra tay cứu mạng, Lưu Chính Vân nói. Mặc dù cách thứ nhất cổng đau đớn, nhưng ta thật sự bị cổ trùng hành hạ đến sợ rồi. Dù có thêm một ngày, ta cũng thấy cái mạng này không phải của mình nữa. Bốn người còn lại cũng đều lựa chọn giống như Lưu Chính Vân. Đương nhiên, trong lòng mấy người chắc chắn còn có suy nghĩ khác. Đó là nếu Cố Mạch không thể giết được ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ, bọn họ có thể sẽ bị hai kẻ đó nổi giận mà giết chết trực tiếp. Cho nên bây giờ giải quyết cổ trùng, cho dù Cố Mạch hành động thất bại, bọn họ cũng có thể nhặt được lại một cái mạng. Cố Mạch cũng biết ý đồ của mấy người, lập tức bắt đầu giết cổ trùng cho mấy người. Hắn vừa kiểm tra con cổ trùng đó, hàn băng chân khí phối hợp với minh ngọc chân khí có thể dễ dàng giết chết, viêm dương chân khí cũng có thể giết. Ngay lập tức Cố Mạch liền bắt đầu diệt cổ. Năm người tổng cộng tốn chưa tới một chén trà công phu, mấy người đều ngậm rè ở trong miệng, ôm bụng đau đớn lăn lộn trên mặt đất, toàn thân đầm đìa mồ hôi, nhưng lại không dám phát ra tiếng động, sợ bị tai mắt trong vườn lúc này phát hiện bất thường mà báo cho hai tên ác nhân kia. Qua một hồi lâu, mấy người mới dần hồi phục. Cố Mạch lập tức xách Lưu Chính Vân bay ra khỏi trang viên. Cố Sở Đồng bám sát theo sau. Với khinh công của họ, căn bản sẽ không có ai phát hiện. Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của Lưu Chính Vân, bọn họ đã đến một phủ đệ ở phía nam thành. Cố Mạch xách Lưu Chính Vân nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà. Sau đó Cố Sơ Đồng cũng bay tới. Lưu Chính Vân chỉ vào căn nhà phía trước, khẽ nói: Cố đại hiệp, trước đây hai tên ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ chính là ở trong căn nhà đó, bất cứ ai cũng không được phép vào. Bây giờ bọn chúng còn ở đó hay không, ta cũng không biết. Cố Mạch khẽ cười nói: Hiện giờ chúng đang ở trong căn nhà dưới chân chúng ta đấy. Lưu Chính Vân trong lòng kinh hãi. Cố Mạch không nói bừa. Khi hắn còn ở ngoại viện đã nghe thấy có người đang nói chuyện trong căn nhà. Qua lời nói có thể phán đoán chính là hai tên ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ. Cố Sơ Đồng nhẹ nhàng cạy một viên ngói, nhìn xuống. Tức thì một luồng lửa giận bốc thẳng lên thiên linh cái. Trong căn nhà đó giờ đây tựa như nhân gian luyện ngục. Giữa nhà có một huyết trì dài rộng một trượng, phía trên có mười mấy nữ tử chân chuông bị trói tay treo lơ lửng trên xà nhà. Mỗi người đều bị khoét một lỗ ở ngực, máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ giọt xuống huyết trì bên dưới. Mà trong huyết trì đó đầy rẫy thi thể những nữ tử chân chuông đang nổi lênh bềnh. Bên cạnh huyết trì có hai đống lửa đang riêng rẽ đốt một cái đại đỉnh. Trong đỉnh đang nấu thuốc thang sôi sùng sục. Trong phòng có hai người, một người thân hình cực kỳ gầy gò, dường như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi đồ hắn ta, hoặc một chiếc áo choàng đen rách nát, đầy vết bẩn và lỗ thủng lùng thùng ở trên người. Ở cổ treo một sợi dây thừng mang tính biểu tượng chính là điếu tử quỷ. Người còn lại gầy trơ xương, thân hình khom lưng, quần áo trên người rũ rượi như những miếng vải bố cũ nát, bị cơn đói hành hạ chỉ còn lại bộ xương. Trước mặt của hắn ta đặt một cái thùng cơm lớn, hắn ta đã không ngừng nuốt chừng một cách ngấu nghiến, thật đúng như ngạ tử quỷ trong truyền thuyết. Ăn ăn ăn, người ăn cái thứ chó má cả ngày chỉ biết ăn ăn, sao không ăn chết người luôn đi. Trong tay điếu tử quỷ cầm một chiếc muỗng lớn, không ngừng khuấy động trong chiếc đỉnh đang sôi sùng sục, giật bật mạng nói: Người cả ngày chỉ biết ăn, còn ta thì ở đây vất vả nấu thuốc, bắt người cũng là ta bắt, người không thể ra tay giúp một chút sao? Ngạ tử quỷ ngẩng đầu nhìn điếu tử quỷ một cái, không nói gì, tiếp tục cúi đầu ăn. Điếu tử quỷ giận dữ nói: Chỉ còn đêm nay là đêm cuối cùng thôi, kiếp tâm cổ sắp thành công rồi, người có thể tập trung một chút được không? Ngạ tử quỷ lầm bầm trong miệng: Kiếp tâm cổ cần phải bắt đầu luyện chế vào giờ Tí, khi âm khí nặng nhất. Bây giờ còn sớm chán, người hoàng sợ cái gì, đợi ta ăn no rồi hãy làm. Điếu tử quỷ tức giận cầm chiếc muỗng đập vào đầu ngạ tử quỷ một cái, giận dữ nói: Lão tử đánh chết cái đồ rùa cháu nhà ngươi, làm xong sớm một chút, đến giờ Tí là có thể làm ngay được không? Bây giờ là lúc nào rồi? Tên cố mù chó chết đó đã đến huyện Bình Cốc rồi, ngươi có biết không? Chúng ta đêm nay phải chạy rồi, ngươi có biết không? Bà nội ngươi, đợi ngươi gặp đại ca, ta nhất định phải mách tội ngươi. Đang nói, điếu tử quỷ đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì ngạ tử quỷ vậy mà không động đậy nữa, cũng không nói gì, đầu cứ cắm không nhúc nhích. Này, điếu tử quỷ khẽ nói: Lão thật, không phải lão tử gõ ngươi một cái, ngươi lại chết thật rồi chứ? Lời nói đến đây, giọng của điếu tử quỷ chợt im bặt, bởi vì hắn ta nhìn thấy ngạ tử quỷ đang ngồi trên đất, sau gáy vậy mà có máu trào ra. Hắn ta tức thì trong lòng đại kinh, lầm bầm: Không phải thật sự đánh chết rồi chứ? Hắn ta vội vàng quàng chiếc muỗng xuống, vươn bàn tay gầy trơ xương, móng tay đen kịt như mực, run rẩy vạch mái tóc rối bù, bộc ra mùi chua loét của ngạ tử quỷ. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của hắn ta vốn đã trắng bệch như tờ giấy, giờ lại biến sắc, tự như tuyết trồng sương phủ, trở nên càng thêm đáng sợ. Chỉ thấy ở phía sau gáy của ngạ tử quỷ có một lỗ nhỏ bằng hạt ngô. Cái này sao lại có thể làm được mà không một tiếng động nào chứ? Trong lòng điếu tử quỷ đại kinh hãi, vậy mà nhận ra có cao thủ ám khí ẩn nấp ở đây, lại ngay dưới mắt của hắn ta mà lấy mạng ngạ tử quỷ. Bản thân hắn ta lại hoàn toàn không hay biết, sợ hãi tức thì như thủy triều nhấn chìm hắn ta, không dám chậm trễ một thời khắc nào, lập tức không do dự thân hình lóe lên như quỷ mị đầm vỡ cửa sổ, lao vào màn đêm bỏ trốn, tốc độ nhanh tới nỗi mang theo một luồng gió âm u lạnh lẽo, thật đúng như ác quỷ trốn địa ngục thoát ra. Thế nhưng đôi chân của hắn ta vừa bước ra khỏi cửa sổ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cổ hắn ta đột nhiên bị siết chặt, một cảm giác nghẹt thở tức thì ập tới. Hắn ta vô thức đưa tay nắm lấy, nhưng lại chạm vào sợi dây thừng thô ráp quen thuộc, đó vốn là công cụ mà hắn ta thường dùng để dọa người, bây giờ lại biến thành hung khí đoạt mạng. Điếu tử quỷ hai tay cào cấu sợi dây dù vốn rất bình thường, khoảnh khắc này lại cứng rắn vô cùng. hắn ta vậy mà không thể giật đứt, điên cuồng dãy giụa, hai chân hắn đạp loạn xạ, hai tay dùng sức kéo sợi dây thừng, nghẹn đến đỏ bừng mặt. Nhưng sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt, hắn ta hoảng sợ tới tột độ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bóng người đứng ở trên mái nhà. Hắn ta kinh hoàng tột độ, cô họng phát ra tiếng khủng khục, lắp bắp kêu lên: Cô Mạch. Trành Quỳ ở đâu? Cố Mạch bình tĩnh nói: Người nói ra hành tung của Trành Quỳ, ta có thể xem xét tha cho người một mạng. Trành Quỳ ở... Lời của điếu tử quỷ nói đến đây, đồng tử đột nhiên mở to, mặt bất ngờ nổ tung vỡ nát. Hai con trùng từ đồng tử bay ra, rồi tức thì bốc cháy, hóa thành tro tàn. Đây là... Cố Sư Đồng đại kinh. Cố Mạch trầm giọng: Chắc là bị hạ một loại cổ trùng nào đó. Hắn không thể nói ra thông tin về Trành Quỷ, một khi mở miệng sẽ kích hoạt cơ chế. Cố Sư Đồng nghi hoặc: Hắn ta không phải thủ hạ của Trành Quỷ sao? Vậy có khả năng nào chính vì con cổ này đứa thực quỷ mới trở thành thủ hạ của Trành Quỷ không? Cố Sư Đồng chợt hiểu ra, sau đó bày xuống bắt đầu kiểm tra thi thể của điếu tử quỷ. Sau đó Cố Mạch cũng tự mình kiểm tra một lượt, không phát hiện ra điều gì bất thường nào khác, xác định không có vấn đề thì bảo Cố Sơ Đông cắt đầu gã. Sau đó Cố Sơ Đông sau khi gói kỹ cái đầu thì nhanh chóng để cửa phòng bước vào. Đập vào mắt là mười mấy nữ tử trần truồng đang kéo lơ lửng trên huyết chỉ. Liêu Chính Vân để tránh hiểm nghi lập tức quay đầu đi. Cố Sơ Đông thì nhanh chóng vùng kiếm chém đứt dây thừng, giải cứu mười mấy người kia. Nhưng nàng vươn tay kiểm tra, sắc mặt vô cùng khó coi. Cả, tất cả đều bị khoét tim, người đã chết rồi, chỉ là không biết dùng phương pháp gì, tim vẫn còn đập, không ngừng chảy ra tâm đầu huyết, không cứu được nữa. Cố Mạch kiểm tra một đợt nói: Chắc là dùng thuốc đặc biệt gì đó kích thích tim, từ đó giữ cho trạng thái hoạt động. Kiếp tầm cổ. Đột nhiên Lưu Chính Vân kêu lên: Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, ở đây có một quyển sách. Cố Sở Đồng vội vàng đi tới thì thấy Lưu Chính Vân từ trong chiếc hộp nhỏ lấy ra một quyển sách, là một bản chép tay, hơn nữa còn rất mới, chắc hẳn là mới chép cách đây không lâu. Nàng lướt qua một lượt giải thích cho Cố Mạch: Đây là ghi chép một phương pháp nuôi dưỡng một loại cổ trùng tên là kiếp tâm cổ, cần tập hợp 82 tâm đầu huyết sử nữ tử, phối hợp với các loại thuốc, lấy huyết sử nữ làm thuốc dẫn, lấy thân thể sử nữ làm khí cụ, luyện chế vào mỗi đêm giờ tí âm khí nặng nhất, nuôi dưỡng 12 ngày sẽ nuôi ra rất nhiều cổ trùng, số lượng không xác định. Sau đó vào ngày cuối cùng cho cổ trùng tự nuốt lẫn nhau, còn cuối cùng còn lại chính là kiếp tâm cổ thành công. Còn về tác dụng của kiếp tâm cổ thì không có ghi chép. Lúc này nhìn lại những thi thể nổi lênh bềnh trong huyết trì, mấy người đều thở dài một tiếng. Chẳng trách những thi thể đó lại nổi lênh bềnh, e rằng đều đã bị cổ trùng gặm nhấm chỉ còn lớp da thịt bên ngoài. Cố Mạch cầm bản chép tay kiếp tâm cổ lên nói: Thư này tà môn hại người, không nên truyền ra ngoài. Hắn cầm bản chép tay khẽ dùng một cái, tức thì bốc cháy, rất nhanh đã hóa thành tro bụi. Lưu Chính Vân tiểu loay hoay tìm kiếm trong phòng, cuối cùng ở trong một cái giỏ mây tìm ra một cái trống nhỏ bằng bàn tay. Chính là thứ này, ngạ tử quỷ chính là dựa vào cái trống nhỏ bằng bàn tay này để điều khiển cổ trùng. Nhưng ta không dám hủy hoại, con cổ trùng này quá tà môn, nó không chừng cái trống này bị phá, có khi lại khiến người bị hạ cổ xảy ra chuyện. Cố Mạch nói: Thư này giao cho ta, sau khi về ta sẽ viết một phong thư, người nhanh chóng sắp xếp người đưa đến Thiên Đăng Trấn, giao cho người của Thương Lam Kiếm Tông, để cho bọn họ sắp xếp người am hiểu cổ thuật đến xử lý các vấn đề tiếp theo. Đà tạ Cố đại hiệp, Lưu Chính Vân vội vàng nói. Cố Mạch khẽ gật đầu: Chuyện ở đây cứ giao cho người, còn về những con cổ trùng kia không có người điều khiển, hơn nữa đều là bán thành phẩm, không khác gì những con độc trùng bình thường, chắc các người có cách đối phó. Lưu Chính Vân lập tức chắp tay nói: Bây giờ ta sẽ đi gọi người đến xử lý chuyện ở đây. Lưu Chính Vân nói xong thì xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài. Cố Sơ Đồng thì xách kiếm đi cắt đầu ngạ tử quỷ. Giống như thi thể của điếu tử quỷ, ngạ tử quỷ tuy chết trước nhưng nhãn cầu vẫn nổ tung, có hai cục tro bay lơ lửng ở trước mặt của gã. Rõ ràng là có cổ trùng sau khi gã chết đã bò ra từ mắt mà tự thiêu. Sau khi gói kỹ cái đầu, Cố Sơ Đông liền xé rèm cửa trong phòng, phủ lên thi thể của mười mấy nữ tử kia, cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng cho các nàng. Rồi hai huynh muội liền bay ra khỏi trạch viện. Thân ảnh của hai người xuyên qua con phố như quỷ mị lướt qua đường, lúc thì bay qua các gác cao, lúc thì nhẹ nhàng lướt trên mái nhà, tốc độ nhanh như chớp nhưng lại không phát ra tiếng động. Các cửa hàng ven đường đã sớm đóng cửa, thi thoảng có vài tiếng chó sủa cũng bị màn đêm tuyết trắng mênh mông nuốt chừng. Ca, trận chỉ thần thông của muội có tiến bộ lớn phải không? Huynh xem, vừa rồi tên ngạ tử quỷ còn chưa kịp phản ứng đã bị muội một viên bì thép bắn chết rồi. Ừ, tiến bộ khá lớn đấy. Huynh qua loa quá đi. Ừ, những nữ tử kia đáng thương quá, các nàng chết chắc rất đau đớn. Đều còn là thiếu nữ tuổi đôi mươi, lại còn bị người khác hại chết. Cố Mạch khẽ thở dài, loại chuyện này đối với tà đạo giang hồ chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Cố Sơ Đồng cũng thở dài một tiếng, không nói gì. Hai người dưới ánh trăng nhanh chóng bay về lưu viên. Cố Mạch vừa bay, vừa mở túc tuệ, diệt trừ tội phạm truy nã nhị tinh, nhận được phần thưởng nhị tinh là lan hoa phất huyệt thủ và thiên tầm bảo y. Chương 110 năm, mật miêu hồi quy. Ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ bị chém giết, ngày thứ hai liền gây ra một làn sóng chấn động lớn tại huyện Bình Cốc. Thời gian gần đây, trong và ngoài thành thường xuyên xảy ra các vụ thiếu nữ tuổi hoa chưa xuất giá mất tích, vốn đã là một đại án khiến lòng người hoang mang tại huyện Bình Cốc. Giờ đây vụ án đã được phá, gia đình nạn nhân đương nhiên bi thương tiếp tục cùng, nhưng đối với toàn bộ huyện Bình Cốc mà nói thì vô số người lại thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là những gia đình có nữ tử chưa xuất giá. Cả thế lực tại huyện Bình Cốc có rất nhiều người muốn đến bái phòng Cố Mạch, nhưng tất cả đều bị Lưu Chính Vân vâng lệnh Cố Mạch từ chối. Ngay cả huyện lệnh huyện Bình Cốc đến bái phòng cũng bị lấy lý do Cố Mạch đang bế quan mà từ chối. Tuy nhiên Cố Sơ Đồng đã đi gặp, bởi vì huyện lệnh huyện Bình Cốc để bày tỏ lòng cảm kích đã nhân danh huyện nhà huyện Bình Cốc mà tặng 200 lượng bạc. Cố Sơ Đồng cảm thấy huyện lệnh huyện Bình Cốc bái phòng rất chân thành, cho nên đã thay mặt Cố Mạch đi gặp mặt một lần. Lại qua mấy ngày, Thường Làm Kiếm Tông phái người đến, kể đến là một lão mập luôn cười. Một trong thập đại trưởng lão của Thường Làm Kiếm Tông tên là Tang Thủ Công, người trong giang hồ xưng là Tiếu Là Hắn, trước đây ở Thiên Đằng Trấn đã từng có vài lần cho hỏi Cố Mạch tinh thông cổ thuật và y thuật. Tang Thủ Công sau khi đến huyện Bình Cốc lập tức đến lưu viên bái phòng Cố Mạch. Trong đại sảnh, Tang Thủ Công và Cố Mạch hàn huyên vài câu thì đi thẳng vào vấn đề nói: Cố đại hiệp, cây trống điều khiển cổ trùng có phải đang ở trong tay ngài không? Cố Mạch gật đầu rồi bảo Cố Sơ Đồng lấy ra cây trống nhỏ đó. Tang Thủ Công khi nhìn thấy cây trống nhỏ khẽ giật mình nói: Hóa ra là linh âm cổ. Xem ra cổ trùng mà hai tên ngạ tử quỷ và điếu tử quỷ đã hạ xuống người của huyện Bình Cốc là đoạn trường cổ trùng. May mà Cố đại hiệp và các vị không vội vàng phá hủy cây trống này, nếu không những người bị hạ cổ đó đều sẽ nát ruột nát gan. Cố Sơ Đồng nghi hoặc hỏi: Chẳng phải nói cây trống này điều khiển cổ trùng hại người sao? Không có cây trống này chẳng phải sẽ không thể điều khiển được cổ trùng nữa? Tăng Thủ Công kể khẽ nói: Đúng như Cố nữ hiệp nói, linh âm cổ trùng để điều khiển đoạn trường cổ trùng, nhưng nói ngược lại, nó cũng là để hạn chế đoạn trường cổ trùng. Đoạn trường cổ trùng được nuôi dưỡng dựa trên linh âm cổ làm chủ, mỗi đợt cổ trùng chỉ phục tùng sự chỉ huy của một linh âm cổ. Thông thường linh âm cổ có thể ra lệnh khiến đoạn trường cổ trùng tiềm phục trong ruột khoảng một tháng không động đậy. Nói ngược lại, một lần ra lệnh cũng chỉ có thể an ủi đoạn trường cổ trùng được một tháng. Nếu một tháng sau không nhận được lệnh thứ hai, con cổ trùng đó sẽ phát cuồng, người bị hạ cổ chắc chắn sẽ chết. Cho nên nếu cây trống này bị phá hủy, sẽ không có cách nào ra lệnh cho cổ trùng. Cổ trùng không ra ngoài tiềm phục trong ruột cũng sẽ không tiềm phục mãi được. Ra là vậy. Cố Sơ Đồng gật đầu nói: Ta hiểu rồi, vậy thì Tăng tiền bối, ngài có thể xử lý được không? Tăng Thủ Công gật đầu nói: Đoạn trường cổ trùng này không phải là loại cổ ghê gớm gì, chỉ cần có cái linh âm cổ này rất dễ dàng có thể xử lý. Nếu không có linh âm cổ này thì việc xử lý sẽ rất phiền phức. Tuy nhiên nói chung đều ổn cả, đoạn trường cổ trùng trong cổ thuật cũng chỉ là cổ cấp 2-3 mà thôi. Cái thực sự lợi hại là kiếp tâm cổ mà các người đã nhắc tới trong thư. Kiếp tâm cổ này trong tứ trọng kiếp, truyền thuyết cổ này chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên lấy máu tìm của 72 sử nữ làm dẫn, phối hợp với thuốc đặc biệt, lấy thân sử nữ làm khí cụ, nuôi dưỡng đợt cổ trùng đầu tiên. Số lượng có tiền nuôi được không cố định, nhiều thì cả trăm, ít thì vài chục. Cuối cùng sẽ tự cắn xé nuốt chửng lẫn nhau cho đến khi chỉ còn lại một con. Con này được gọi là kiếp tâm cổ. Bậc thứ hai là dùng đủ số lượng kiếp tâm cổ bằng thủ đoạn đặc biệt để nuôi dưỡng, cuối cùng cũng là tự tàn sát với nhau để chọn ra con cuối cùng. Con này sẽ trở thành kim cổ. Bước thứ ba là lấy người đặc biệt làm vật dẫn. Tốt nhất là người có nội lực thâm hậu hoặc là người sinh vào giờ đặc biệt. Cũng lấy máu tim nuôi dưỡng đến cuối cùng sẽ trải qua bước thứ tư. Đội lôi kiếp sẽ trở thành kiếp tâm cổ vương. Trong truyền thuyết, kiếp tâm cổ cổ vương sau khi được nuôi dưỡng thành công, người nuôi có thể thiên hạ vô địch. Cố Sơ Đông kinh ngạc nói, thiên hạ vô địch, thật sự lợi hại như vậy sao? Tăng Thủ Công mỉm cười, cái này thì không biết được, dù sao trong giang hồ có rất nhiều thần công bí tịch. Trong truyền thuyết, tu luyện đại thành có thể thiên hạ vô địch. Nhưng rốt cuộc là cái nào thiên hạ vô địch thật sự thì ai mà biết được. Hơn nữa qua các triều đại, cô không thiếu những nhân vật thiên hạ đệ nhất xuất hiện, nhưng chưa từng nghe nói con cháu của thiên hạ đệ nhất nào cũng có thể tiếp nhận là thiên hạ đệ nhất cả. Ví dụ điển hình nhất, Đại Hoàng Đình của Long Hồ Sơn, truyền thuyết tu luyện đại thành có thể thiên hạ vô địch. Thăng Tiên Đồ Lục của Đông Hải Bồng Lai Đảo, tự xưng đại thành có thể phi thăng thành tiên, thiên hạ vô địch. Người nói cái nào là thật? Cố Sơ Đông cười nói, cũng phải, ta cũng nghe không ít truyền thuyết về tu luyện đại thành là có thể thiên hạ vô địch. Tàng Thủ Công mỉm cười, tuy nhiên kiếp tâm cổ này đã thất truyền 200-300 năm rồi, các tông môn giỏi cổ thuật hiện nay trên thiên hạ đều không có truyền thừa về kiếp tâm cổ. Cố Mạch khẽ cười nói, đây chẳng phải là xuất hiện rồi sao? Vì là lý do thập đại ác nhân gây ra, Tàng Thủ Công nói, vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trành Quỷ, kẻ đứng đầu thập đại ác nhân. Chuyện này vẫn đang bắt đầu từ hắn ta. Tuy nhiên chuyện này Thường Làm Kiếm Tông chúng ta đang điều tra rồi. Cố Mạch đáp lời, nếu tìm được tung tích của Trành Quỷ, không ngại thông báo cho ta một tiếng, ta cũng muốn tham gia. Tàng Thủ Công cười nói, đó là lẽ tự nhiên, trong giang hồ ai mà không biết, không có tội phạm truy nã nào có thể thoát được khỏi tay của Đại Hiệp Vân Châu ngài chứ. Đây đã là thiết luật được giang hồ công nhận. Có hành tung của Trành Quỷ, e rằng mời ngài ra tay có đáng tin hơn cả trưởng môn nhà ta. Cố Mạch ngây ra. Đúng rồi, hắn lại hỏi, con cổ trùng mà Trành Quỷ dùng để khống chế Điếu Tử Quỷ và Ngạ Tử Quỷ là loại gì? Tàng Thổ Công lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ, chỉ dựa vào những gì các ngươi mô tả trong thư trước đây, có rất nhiều loại cổ trùng đều phù hợp. Cổ thuật chia thành nhiều phái, mỗi phái lại có vô số loại cổ thuật, không tận mắt nhìn thấy, ta cũng không thể đoán định. Sau khi Tăng Thổ Công trò chuyện một lúc với Cố Mạch thì vội vàng đi xử lý đoạn trường cổ trùng. Mấy ngày này, theo việc Điếu Tử Quỷ và Ngạ Tử Quỷ bị giết, những người bị hạ đoạn trường cổ trùng cũng dần dần chủ động lộ diện. Dưới sự sắp xếp của Lưu Chính Vân, Trương Quang Tông và những người khác, bọn họ đều đang kiên nhẫn chờ đợi Tăng Thổ Công đến. Vì vậy Tăng Thổ Công rất bận rộn, khối lượng công việc cũng khá lớn. Bấy giờ, tại biên giới Vân Châu, trong một trang viên, đang có một lão già mặt rộng, lông mày rậm đen như mực đang trị thương. Người này dưới cặp mày là đôi mắt hổ, tinh quang bắn ra tứ phía, sắc bén như chim ưng. Chính là Nhậm Thiên Kỳ, đà chủ cổ phân đà Bạch Hổ Bái Nguyệt Giáo, cái hiện đang bị Vân Châu truy nã khắp cả chính tả lưỡng đạo. Lúc này, gã đang vận công trị thương ở trong mật thất, khí tức quanh thân của gã hỗn loạn, nội lực nhất thủy triều cuồn cuộn xông thẳng vào kinh mạch. Gã nghiến chặt răng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, làm ướt cả áo. Gã cố gắng vận công áp chế, hai tay không ngừng run rẩy. Mỗi lần thử đều như đang vật lộn với một con mạnh thú vô hình. Đột nhiên trong cơ thể của gã như có một luồng sức mạnh không thể kiểm soát bùng nổ. Vài đạo kiếm khí sắc lạnh từ cơ thể của gã ào ào bắn ra, như những lưỡi dao sắc bén, tức thì xuyên thủng thân thể của gã. Gã rên lên một tiếng, trên người lập tức xuất hiện mấy lỗ máu, máu đỏ tươi trào ra xối xả, loang lổ trên mặt đất thành những vệt máu đáng sợ. Ngay sau đó, một ngụm máu tươi từ miệng của gã phun ra, bắn tung tóe lên phiến đá trước mặt, vô cùng ghê rợn. Và cả người gã trong khoảnh khắc này khi tức suy yếu sụp đổ xuống giường. Đúng lúc này, một bóng đen mơ hồ hiện ra, tựa như một cái bóng dán chặt vào góc tường, phát ra âm thanh quỷ dị. Nhậm đà chủ, được qua nóng vội, đó là kiếm ý của Tề Thiên Thu, người không áp chế được đâu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, truyền thuyết nề xà đại pháp của người bất tử bất thương, sao lại bị kiếm ý của Tề Thiên Thu hành hạ tới mức sống không giả sống, chết không giả chết thế này? Nhậm Thiên Kỳ từ từ ngồi dậy, liếc mắt một cái nói, Trành Quỷ, có cần thiết phải trêu chọc ta ở đây không? Ngươi không phải muốn luyện chế kiếp tâm cổ sao? Truyền thuyết kiếp tâm cổ thành công, có thể thành cổ tiên, bạch nhật phi thăng. Sao? Ngươi thật sự muốn bay lên trời à? Tranh Quỳ cười tà một tiếng, không tiếp tục trêu chọc nữa. Nhậm Tiên Kỳ lại hỏi, chuyện của ngươi làm đến đâu rồi? Lão tử ở đây không thể chậm trễ thêm nữa, phải lập tức tìm một nơi an toàn để bế quan chữa thương. Tranh Quỳ khẽ nói, để thêm vài ngày nữa, bên huyện Minh Cốc, hai tên phế vật Điếu Tử Quỷ và Ngạ Tử Quỷ đã làm hỏng việc, bị Cố Mạch để mắt tới. Kiếp tâm cổ trùng mà chúng ta nuôi dưỡng ở đó đã thất bại hoàn toàn, ta phải đợi những nơi khác nữa. Người biết đấy, ta muốn luyện chế kiếp tâm cổ vương, không thể thiếu một con kiếp tâm cổ trùng nào. Vốn dĩ chỉ thiếu một con ở huyện Minh Cốc là đủ rồi. Lại là Cố Mạch. Trong mắt của Nhậm Tiên Kỳ lóe lên một tiếng hàn quang nói, Tranh Quỷ, lần hợp tác này là ta có lỗi với người, chuyện đã hứa với người không làm được. Nhưng tiếp theo ta sẽ nghe theo sắp xếp của người, đảm bảo giúp người nuôi dưỡng thành công kiếp tâm cổ vương. Ta chỉ có một yêu cầu, đến lúc đó giúp ta giết Cố Mạch. Tranh Quỳ nói, không phải chứ Nhậm đà chủ, lẽ nào bị Tỳ Thiên Thu chém một kiếm đã chặt đứt cả đạo tâm của ngươi rồi sao? Ngươi vậy mà sinh ra ý sợ hãi đối với một tiểu tử trẻ tuổi như Cố Mạch, muốn báo thù còn phải nhờ ta giúp. Nhậm Tiên Kỳ không để ý tới lời châu chọc của Tranh Quỷ nói, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Hơn nữa tiểu tử kia không hề đơn giản, cơ hội giết hắn không nhiều. Ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định phải thành công. Hắn phải chết. Nếu không phải tiểu tử kia, đệ tử ta sẽ không chết, Bái Nguyệt giáo ta lần này cũng sẽ không bị bại, ta cũng sẽ không đến nỗi nỗi này. Ta phải giết hắn mới có thể giải mối hận trong lòng. Tranh Quỷ, ngươi phải giúp ta. Tranh Quỷ nói, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi giết tiểu tử kia. Ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm, cuối cùng mới đợi được một cơ hội có thể luyện chế kiếp tâm cổ vương. Nhưng bây giờ hắn đã phá hỏng kế hoạch của ngươi, chẳng phải cũng tương đương phá hỏng kế hoạch của ta hay sao? Ta cần một lượng lớn cao thủ võ đạo làm vật tế, nhưng hiện giờ ngươi đã bại, ta đi đâu tìm nhiều cao thủ như vậy chứ? Tỷ lệ thành công của ta bây giờ chưa tới 3 thành. Nhậm Thiên Kỳ trầm mặc một lúc rồi nói, ta có thể có một cách để giúp ngươi. Cách gì? Tranh Quỳ vội hỏi. Nhậm Thiên Kỳ đáp, rủi ro có lớn hơn, ngươi tự mình cân nhắc. Để có thể giúp ngươi luyện chế kiếp tâm cổ vương, chẳng phải đã tốn mấy chục năm nuôi dưỡng một thiên tài địa bảo cực kỳ quan trọng là U Minh Đàm Hoa sao? Nếu tin tức U Minh Đàm Hoa truyền ra ngoài, ngươi nói xem có thu hút được nhiều cao thủ võ đạo mà ngươi cần không? Nhưng mà rủi ro ở chỗ, nếu bị phát hiện, ngươi rất có thể sẽ công dã tràng. Cho nên làm hay không, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Nếu ngươi muốn làm, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Tranh Quỳ không tiếp tục trả lời, mà chú ý nhìn Nhậm Thiên Kỳ. Nhậm đà chủ, ai mà không biết tên Cố Mù đó mắt mù, vẫn luôn tìm kiếm dược thánh Tề Diệu Huyền, mà U Minh Đàm Hoa chính là thiên tài địa bảo mà Tề Diệu Huyền đích chỉ danh muốn có. Ta thấy ngươi là muốn dẫn dụ Cố Mạch, giúp ta là giả, muốn báo thù mới là thật phải không? Nhậm Thiên Kỳ đáp, có xung đột gì sao? Cố Mạch chính là một trong số ít nội công tông sư hiếm có ở trên thiên hạ. Nếu có thể rút tình huyết của hắn ra luyện cổ, thì cổ vương của ngươi e rằng sẽ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Tranh Quỷ, ngươi không động lòng sao? Tranh Quỷ cười lạnh. Thật ra, Nhậm đà chủ, công lực của ngươi cũng không kém Cố Mạch là bao. Nhậm Thiên Kỳ cười khẽ nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể thử xem có giết ta được không. Công lực của ta cũng phù hợp với yêu cầu của ngươi, thế nhưng rủi ro thì phải tự ngươi đánh giá rồi. Tranh Quỷ phát ra một tiếng cười quái dị nói, sao ta có thể có ý nghĩ đó chứ? Ngươi và ta là chi ái thân bằng thủ túc huynh đệ mà. Lời vừa dứt, Tranh Quỷ xoay người rời đi. Nhậm Thiên Kỳ đột nhiên kêu lên, Tranh Quỷ, rốt cuộc ngươi trông thế nào? Tranh Quỷ đột nhiên dừng lại nói, Nhậm đà chủ, những kẻ thấy được chân diện mục của ta đều đã chết rồi. Quận Đông Bình, huyện Bình Cốc. Cố Mạch đã làm trợ thủ cho Tang Thổ Công 2 ngày. Từ Tang Thổ Công mà hắn đã học hỏi rất nhiều điều kiến thức về cổ thuật, cũng như nắm được không ít phương pháp đối phó với cổ thuật. 2 ngày qua, hắn luôn đi theo Tang Thổ Công học hỏi thủ pháp và không ngừng đặt câu hỏi. Mục đích chính của hắn là khi lưu lại ở huyện Bình Cốc chính là ở điểm này. Sau 2 ngày giao lưu với Tang Thổ Công, cơ bản đã hiểu hết những kiến thức về cổ thuật mà Tang Thổ Công có thể tiết lộ không liên quan tới bí mật môn phái. Sau đó Cố Mạch liền dẫn Cố Sơ Đông rời đi, trở về quận Lâm Giang. Chương 116 U Minh Đảo Hoa. Sau khi trở lại quận Lâm Giang, Cố Mạch và Sơ Đông lại bất đắc dĩ phải đổi chỗ ở. Không phải vì có kẻ thù tìm đến báo thù gì cả, mà bởi vì danh tiếng của Cố Mạch bây giờ đã quá lẫy lừng. Hai trận chiến tại Phượng Minh Độ và Lạc Anh Cốc đã đưa hắn trở thành một trong thập đại tông sư mới. Cái tên Vân Châu Đại Hiệp trong khoảng thời gian này càng nổi như cồn khắp Vân Châu. Mà phiền phức trực tiếp nhất mà nó mang lại, nơi ở cũ của Cố Mạch rất nhanh đã bị người ta truyền bá ra ngoài. Ngày nào cũng có vô số người giang hồ đến bái phòng, có kẻ thì cầu chỉ giáo, có kẻ muốn thách đấu hòng một trận thành danh, nhiều hơn là những người thanh niên ôm ấp mộng tưởng quỳ gối cúi đầu bái sư. Cố Mạch không dám lộ diện, trực tiếp ủy thác cho lão đao bà tử Lục Ứng Xuyên của Đại Đao Băng tìm một nơi ẩn nấp khác. Đối mặt với việc Cố Mạch nhờ giúp đỡ, lão đao bà tử kia thành khẩn và e sợ vô cùng, tự mình đi làm, chỉ tốn một canh giờ đã tìm được một nơi yên tĩnh phù hợp cho Cố Mạch. Cố Mạch đưa tiền, lão hết lời từ chối, cuối cùng vẫn là Cố Mạch mạnh mẽ để lại tiền mới chấm dứt sự giằng co. Đối với Cố Mạch hiện giờ, hắn không thiếu tiền, ít nhất không thiếu tiền mua căn nhà đó, cũng không cần thiết vì chút tiền đó mà mắc phải một ân tình lớn. Lục Ứng Xuyên thật ra vẫn còn sợ hãi, không ngừng thầm mừng vì ngày trước mình đã không vì chuyện của thủ hạ mà gây mâu thuẫn không thể hòa giải với Cố Mạch. Cũng may mắn vì mình đã đi sớm nhận lỗi và xin lỗi. Nếu không, với danh tiếng của Cố Mạch hiện giờ, không cần Cố Mạch tự mình ra tay, hắn chỉ cần thả một câu sẽ có kẻ muốn nịnh bợ Cố Mạch mà ra tay diệt Đại Đao Bang của lão. Đánh thắng ngày không lại là chuyện khác, ít nhất Đại Đao Bang của lão sẽ không có ngày tháng tốt đẹp. Vì vậy việc Cố Mạch tìm lão giúp đỡ, trong lòng lão đã khá vui mừng. Bởi vì Cố Mạch có thể tìm đến lão, gián tiếp cho thấy lão và Cố Mạch, Vân Châu Đại Hiệp, Tân Tấn Tông Sư vẫn có thể có liên quan một chút. Mặc dù Cố Mạch đã trả tiền chặn đứng mục đích tặng quà để kéo quan hệ của lão, thế nhưng lão hiện là một trong số ít người trong giang hồ biết nơi ở của Cố Mạch. Điểm này đã khiến lão cảm thấy khá vinh dự. Vị trí cụ thể của ngôi nhà mới Cố Mạch chỉ thông báo cho vài người, đó là Trác Thanh Phong, Sở Nguyên, Cúc Hằng. Ngoài ra còn cần thông báo cho người của Đường Bất Ghi và Yến Tam Đường, nhưng hai người này hiện vẫn đang ở quận Đông Bình chưa trở về. Ngày thứ hai Cố Mạch chuyển nhà, Trác Thanh Phong đã xách một vò rượu đến. Vừa bước vào, Trác Thanh Phong liền nhìn trái nhìn phải, rất nhanh cảm khái nói: quả nhiên là kiếm được tiền lớn rồi, cái sân này thật là khí phái, phải tầm 2000 lượng trở nên ấy chứ. Cũng gần như vậy, Cố Mạch cười cười. Ai chà, Trác Thanh Phong tán thưởng, khiến ta cũng muốn làm chóc đau nhân rồi. Cố Mạch nói: Bất Nhị Sơn Trang hoan nghênh người, ta sẽ nói với Yến Cô Nương một tiếng, cho người đãi ngộ kim bài chóc đau nhân. Được thôi, Trác Thanh Phong cười lớn nói đùa. Người đến lúc đó nói tốt với Yến lão bản một tiếng, phải chiếu cố cho ta thật tốt đấy. Vừa nói Trác Thanh Phong đặt vò rượu xuống bàn. Ta mỗi tháng chỉ có bấy nhiêu bổng lộc, lễ dọn nhà của ngươi ta không thể tặng vật phẩm quý giá gì cho ngươi, cứ tặng ngươi vò rượu này đi. Lễ vật tùy nhẹ nhưng tình nghĩa nặng mà. Cố Sơ Đồng đứng ở bên cạnh lẩm bẩm: Trác Thiên Hộ, lễ vật của ngươi nhẹ thì đúng thật, nhưng tình nghĩa thì chẳng bao nhiêu đâu. Rượu này của ngươi là còn mở rồi mà. Trác Thanh Phong cười tà nói: Ê, uống một ngụm nhỏ, thay cả cả người thử mùi vị. Cố Sơ Đồng bĩu môi: Ngươi chắc chắn là tự mình uống rồi, chứ đâu phải mua cho ca ca ta đâu. Trác Thanh Phong cười: Ê, thì lần sau bù lại nhé. Cố Mạch cười: Sơ Đông, đi vào xào hai món ăn, ta và Trác huynh uống hai ly. Này, Trác Thanh Phong vỗ bàn một cái: Cố huynh đây mới là người hiểu chuyện. Sơ Đông cô nương, xào chút thịt đi, ta không thịt không vui. Cố Sơ Đông làm mặt quỷ với Trác Thanh Phong rồi rời đi vào bếp. Trác Thanh Phong rót cho Cố Mạch một ly rượu nói: Vô dĩ hôm nay Sở đại nhân cũng chuẩn bị cùng với ta đến chúc mừng ngươi chuyển nhà, nhưng không may sáng nay Thiên Hộ mới nhận được Lục Phiến Môn Vân Châu phái đến, phải đến chỗ Sở đại nhân báo cáo. Sở đại nhân hôm nay không có thời gian đến được. Thiên Hộ mới? Cố Mạch nghi hoặc hỏi: Người thật không thật sự từ quan chứ? Làm sao có thể chứ, Trác Thanh Phong nói. Nếu ta từ quan, chẳng phải sẽ bị sư phụ ta lột một lớp da sao? Năm ngoái sau vụ án Yêu Miêu, ta chẳng phải có đến tổng bộ Vân Châu một chuyến sao? Bị sư phụ ta đánh cho một trận tơi bời, Sau đó sư phụ ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ta tính cách vẫn quá sôi nổi, không thích hợp ở một mình bên ngoài, liền quyết định điều ta về làm việc dưới trướng ông ấy. Đây này, trước Tết lệnh điều động đã xuống rồi, người thay thế ta hôm nay đã đến. À, nhiều nhất là nửa tháng nữa việc của ta ở đây cũng giao xong, là phải đi Vân Châu Thành rồi. Đến lúc đó không biết ngươi và ta bao lâu mới có thể gặp lại được. Cố Mạch tủm tỉm cười. Trước tiên xin chúc mừng Trác huynh thằng trước. Thằng trước cái gì chứ, bình thường thôi. Trác Thành Phong nâng ly rượu chạm vào ly của Cố Mạch. Hai người uống cạn ly rượu, Trác Thành Phong lập tức bắt đầu rót rượu, nói: thế nhưng mà cũng coi như thằng trước, năm xưa đến quận Thanh Dương chính là do sư phụ ta sắp xếp, bây giờ cũng coi như công đức viên mãn. Vụ án yêu miêu lần trước tuy gây ra chút rắc rối, nhưng bị sư phụ ta đánh cho một trận cũng coi như qua. Bây giờ ta đi đến tổng bộ Vân Châu, tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thiên hộ. Nhưng bên tổng bộ có 4 vị chỉ huy sứ, trong đó có vị đã tuổi cao, đang chuẩn bị cáo lão về vườn. Sư phụ ta tuy không nói rõ, nhưng ta cũng biết ông ấy chắc chắn muốn đẩy ta lên. Thế nhưng mà thực ra ta biết tư cách của ta vẫn chưa đủ. Trong lục viên môn có không ít thiên hộ lão làng hơn ta nhiều về tư cách, chỉ là bọn họ không có một sư phụ tổng bộ mà thôi. Cố Mạch cười nói: sao vậy, Trác huynh cảm thấy dựa vào quan hệ không tốt sao? Làm sao có thể chứ. Trác Thành Phong cười tà: ta đâu phải tân binh mới ra đời, chốn quan trường mà là như vậy đấy, làm gì có sự công bằng tuyệt đối. Ta chỉ muốn bày tỏ với ngươi rằng ta tiền đồ vô lượng, khoe khoang một chút thôi. Nếu không ta ở trước mặt tân tấn tông sư, Vân Châu đại hiệp như ngươi thì áp lực lớn lắm. Cô Mạch không biết nói gì. Thực ra danh hiệu Vân Châu đại hiệp khá hay, nhưng Cố Mạch không biết tại sao trước đây ở Thiên Đằng Trấn Đường Bất Nghi và Yến Tam Nương ngày nào cũng gọi, Thẩm Bạch cũng thi thoảng gọi vài tiếng. Giờ đây Trác Thành Phong lại nhắc tới chuyện này, khiến Cố Mạch bây giờ bỗng dưng cảm thấy danh hiệu lại khá xấu hổ. Trác Thành Phong cười lớn nói: Vân Châu đại hiệp, có hứng thú đến làm quan không? Với danh tiếng và võ công của ngươi, nếu gia nhập lục viên môn, không cần vài năm là có thể đến kinh thành làm quan rồi. Thôi bỏ đi, không chịu được sự ràng buộc. Cố Mạch xua tay. Hai người vừa trò chuyện, Cố Sở Đồng rất nhanh liền bưng mấy món ăn ra. Có mùi nhậu, không khí rượu của hai người càng thêm nồng nhiệt. Uống đến cuối, vỏ rượu mà Trác Thành Phong mang đến gần như đã cạn. Tuy nhiên cả hai đều là cao thủ nội công, uống rượu vào cũng chỉ hơi say mà thôi. Sau khi uống xong, Trác Thành Phong liền cáo từ rời đi. Cố Mạch cũng không níu kéo nhiều, hắn biết tính cách của Trác Thành Phong. Nếu muốn nán lại lâu hơn, không cần hắn mở lời, đã muốn đi, hắn mở lời níu kéo cũng không cần thiết. Trác Thành Phong xưa này không chơi khách sáo giả tạo, chỉ chơi thật lòng. Đúng rồi, Cố huynh. Đi đến cửa, Trác Thành Phong đột nhiên nhớ ra điều gì, sau đó quay đầu nói: người chú ý nhắc nhở Yến Tam Nương một chút. Bên lục viên môn của ta đã điều tra ra được một số thông tin. Gần đây có lẽ có kẻ muốn nhằm vào Bất Nhị Sơn Trang. Đối phương đã sử dụng lực lượng quan phủ, cụ thể thì ta cũng không tra ra được, lại lịch chắc chắn không nhỏ, bảo nàng phải chú ý nhiều hơn. Được, Cố Mạch gật đầu nói: ta sẽ nhắc nhở nàng. Được rồi, đừng tiễn nữa. Ngay sau đó Trác Thành Phong vẫy tay nhanh chóng rời đi. Nhìn Trác Thành Phong rời đi, Cố Sơ Đông mở lời: ca ca, lời Trác Thiên Hộ nói e rằng là Quảng Dương Hầu Phủ muốn ra tay với Yến Tỷ Tỷ rồi. Cố Mạch gật đầu. Trước đây ở Bất Nhị Sơn Trăng, chạm mặt nhị công tử Bạch Cảnh Kỳ của Quảng Dương Hầu Phủ và tông sư Mạnh Tinh Không. Lần đó Bạch Cảnh Kỳ đã đưa ra tối hậu thư, Yến cô nương mấy ngày nữa sẽ trở về, nói cho nàng biết. Cố Mạch nói: đến lúc đó xem có thể giúp gì được hay không. Hy vọng Quảng Dương Hầu Phủ sẽ kiêng dè danh tiếng của Bất Nhị Sơn Trăng hiện giờ. Thời gian dần trôi qua, danh tiếng của Vân Châu đại hiệp vẫn không ngừng được truyền tụng khắp Vân Châu. Hơn nữa còn càng ngày càng lan rộng, danh tiếng càng ngày càng lớn, các loại tin đồn cũng càng ngày càng hoang đường, thật giả khó mà phân biệt được. Tuy nhiên bất kể bên ngoài thế nào, Cố Mạch trong khoảng thời gian này đều sống ẩn dật, hoặc có thể nói là cơ bản không ra ngoài. Ở nhà chủ yếu hắn làm một việc, đó là chỉ dẫn Cố Sơ Đông tu luyện. Với tình hình hiện tại của Cố Sơ Đông, nội công chủ tu là Minh Ngọc Công, tuy nhiên đã đạt tới cảnh giới đệ thất tầng, tiến bộ rất chậm, trừ khi nào có đột nhiên ngộ ra. Các võ công khác như Thê Vân Tung, Đạn Trì Thần Thông, Huyền Hư Đạo Pháp, dưới cảnh giới võ đạo Minh Ngọc Công tầng 7 của Cố Sơ Đông, những võ công này tiến bộ rất thần tốc, khá có ý vị nhất pháp thông vạn pháp. Cố Mạch lại bắt đầu truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm cho Cố Sơ Đồng. Thế nên Cố Sơ Đồng hiện giờ chủ yếu tu luyện Minh Ngọc Công và Độc Cô Cửu Kiếm. Chiến lược tiến bộ vẫn rất nhanh, tuy nhiên hai môn võ công này đều yêu cầu ngộ tính khá cao. Chỉ có Sơ Đồng mới được thôi, có một tông sư đại ca không làm gì khác ngoài việc chỉ dẫn nàng. Nếu đổi lại là người khác, dù có được thần công cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu năm tháng mà không thể tìm được cách. Ngoài việc chỉ dẫn tu luyện, Cố Mạch còn tìm một thời gian lấy thiên tàm bảo y ra đưa cho Sơ Đồng. Thứ đó quả thực là một bảo bối hiếm có tác dụng phòng ngự rất lớn. Trên giang hồ, sóng gió của chính mà đại chiến cũng dần lắng xuống. Yến Tam Nương và Đường Bất Nghi cũng trở về Lâm Giang vào đầu tháng 2. Cả hai người đều có thu hoạch không nhỏ. Bất Nhị Sơn Trang thì khỏi phải nói, Cố Mạch vốn dĩ là chóc đau nhân của Bất Nhị Sơn Trang. Giờ đây tiếng tăm Truy Phong Lâu của Bất Nhị Sơn Trang đã trực tiếp vượt qua các Truy Phong Lâu lão làng Cáp. Danh tiếng của Yến Tam Nương vốn đã khá nổi trong giang hồ là một lần nữa vang dội. Tuy nhiên, người thu hoạch danh tiếng lớn nhất là Đường Bất Nghi. Người ta nói ngoài giang hồ thân phận đều do mình tự tạo, Đường Bất Nghi đã chứng minh điều đó bằng hành động thực tế khi ở Phượng Minh Độ đối mặt với quyền hùng võ lâm với công Cố Mạch. Y đã dứt khoát đứng ra tự xưng là Lâm Giang Cập Thời Vũ. Cái danh hiệu này cùng với danh tiếng Vân Châu đại hiệp của Cố Mạch lan rộng, Lâm Giang Cập Thời Vũ Đường Bất Nghi quả thực cũng kiếm được không ít danh tiếng. Lúc đó trong hoàn cảnh như vậy, Đường Bất Nghi đứng ra ủng hộ Cố Mạch, chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ để chứng minh nghĩa khí của y. Cho nên y tự xưng Cập Thời Vũ, giang hồ thực sự không ai không tin. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng Cập Thời Vũ Đường Bất Nghi quả thực đã vang dội. Vì vậy trong thời gian này, Trường Phong Tiêu Cục vốn gặp vấn đề về danh tiếng do phụ tử Dương gia chủ cũ gây ra thì lại được Đường Bất Nghi giải quyết, ngược lại còn có dấu hiệu vượt qua cả thời kỳ đỉnh cao trước đây. Như một làn gió xuân thứ hai thổi vào, Đường Bất Nghi khi đến nhà Cố Mạch chơi còn nói thẳng: y vậy mà còn chiêu mộ được vài cao thủ giang hồ có danh tiếng không nhỏ, Trường Phong Tiêu Cục đột nhiên được hồi sinh. Khoảng thời gian này Đường Bất Nghi ngày nào cũng hớn hở, 3 ngày một lần chạy tới nhà Cố Mạch chia sẻ tiền tốt. Ví dụ như nhận được đơn hàng lớn nào đó, hay có đại hiệp giang hồ nào đó đến quận Lâm Giang, còn đặc biệt đến bái phòng y. Theo Đường Bất Nghi kể, hiện giờ trong nội bộ Đường gia ở huyện Trúc Sơn, gần như tất cả các cao tầng đều mơ hồ, đặc biệt là phụ thân y Đường Thiên Hảo. Cả người đều nghi ngờ nhân sinh, bởi vì ông ấy ở bên ngoài thường xuyên gặp người ta nói: hóa ra là phụ thân của Cập Thời Vũ Đường Bất Nghi à, thật hân hạnh, thật hân hạnh. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, Yến Tầm Đường thì ít khi gặp mặt, nàng đặc biệt bận rộn, chưa mấy ngày đầu vừa mới về Lâm Giang thì nàng thường xuyên đến hơn. Sau đó 2-3 tháng này nàng rất ít khi đến, cho dù có đến cũng đều vội vã rời đi. Trưa ngày hôm đó, ở thành Lâm Giang đổ mưa, mưa xuân như tờ lặng lẽ bay lả tả trên trời. Những sợi mưa mảnh mai dệt thành một tấm lưới dịu dàng, nhẹ nhàng bao phủ cả thành. Ngẩng đầu nhìn, khắp thành là khói mưa mờ ảo, lầu các, ngõ hẻm ẩn hiện trong màn mưa. Người đi đường che dù chậm rãi, bước chân cũng bị sự thơ mộng của mưa xuân làm chậm lại. Yên Tầm Đường cầm chiếc ô giấy dầu vẽ mai mực, bước khoan thai trên con hẻm lát đá xanh dài. Nàng mặc y phục xanh biếc, đến bên ngoài trạch viện của Cố gia. Vừa giơ tay định khẽ gõ thì cửa bỗng mở ra. Mở cửa chính là Cố Sơ Đồng, trên mặt lộ vẻ vui mừng kêu lên: Yến tỷ tỷ, lâu lắm rồi không đến, muội nhớ tỷ lắm. Yến Tầm Đường không lấy làm lạ vì sao Cố Sơ Đồng lại tình cờ ra mở cửa cho nàng. Nàng đã quen, gần như lần nào nàng cũng không cần phải gõ cửa, huynh muội Cố Mạch đều sẽ biết nàng đến. Nàng nhìn Cố Sơ Đồng khẽ cười nói: muội muội, ta cũng nhớ muội. Yên Tâm Đường theo Cố Sơ Đồng đi vào trong sân, đi qua hành lang đông xương phòng, đi đến bên ngoài chính sảnh thì thấy Cố Mạch đang ngồi ở trên ghế điều khắc gỗ. Yên Tâm Đường đặt ô ở trước cửa, chậm rãi bước vào đại sảnh, đến bên cạnh Cố Mạch, nhìn chằm chằm vào bức điều khắc gỗ một lát, có chút kinh ngạc nói: đây là ta sao? Cố Mạch gật đầu nói: năm ngoái đã nói, đợi khi nào kỹ thuật khắc đao của ta luyện thành, sẽ khắc một bức tượng cho ngươi. Ngươi đợi một lát, chỉ một chút nữa là xong. Yên Tâm Đường vội vàng ngồi xuống một bên, im lặng chờ đợi. Khoảng một nén nhang xong, bỗng nhiên ngón tay của Cố Mạch khựng lại, đặt đao khắc xuống, tay phải vững vàng nâng bức tượng cao 3 tấc, sau đó khẽ thổi một hơi. Trong chớp mắt, bụi gỗ bay tán loạn khắp nơi. Chờ bụi lắng xuống, một bức tượng sống động như thật hiện ra trước mắt chính là Yến Tâm Nương. Bức tượng đó mày mắt có thần, vạt áo bày phấp phới, giống hệt với người thật. Yến Tầm Nương nhìn bức tượng gỗ, nhất thời ngây người thất thần. Yến tỷ, thế nào? Cố Sở Đồng ghé sát vào bên Yến Tầm Nương, khẽ nói. Tay nghề của ca ca muội không tồi chứ? Trước đây đều khắc xấu xí như vậy, bây giờ có phải nhìn bằng con mắt khác rồi không? Yến Tầm Nương khẽ gật đầu. Cố Mạch, trước đây người đã từng gặp ta sao? Chưa từng. Cố Mạch lắc đầu. Vậy làm sao người biết dung mạo của ta? Lời Yến Tầm Nương đến đây chợt hiểu ra. Nội lực cao thâm, vậy mà lại kỳ diệu đến vậy sao? Cố Mạch khẽ mỉm cười nói. Yến cô nương, tặng người. Yến Tầm Nương đón lấy bức tượng gỗ ôm vào lòng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm, ngón tay thon dài khẽ vuốt khuôn mặt của bức tượng. Đã như vậy, nghĩ rằng sau này mắt người chữa khỏi, khi gặp ta nhất định có thể liền nhận ra có phải không? Đó là lẽ tự nhiên, Cố Mạch nói. Trên mặt Yến Tầm Nương nở nụ cười nhàn nhạt nói. Cố Mạch, muội muội, trong khoảng thời gian này công việc ở Bất Nhị Sơn Trang rất bận, không thể nào dành tay được. Tuy nhiên chính sự ta không quên, ta đã liên lạc được với Tề Diệu Huyền. Ông ấy đồng ý trước mắt cho ngươi. Cố Sở Đồng vui mừng kêu lên. Thật sao, Yến tỷ tỷ? Thật, Yến Tầm Đường nói. Nhưng một vạn lượng bạc trắng và một món thiên tài địa bảo mà ông ấy hứng thú không thể thiếu. Tiền bạc thì ta không cần lo, các ngươi bây giờ giữ giả rồi. Cố Mạch bây giờ quả thật không thiếu bạc. Chuyến đi tới quận Đông Bình, hắn đã mang về đầu của bản sáu đạo nhân Cúc Sơn Đâm, Ngạ Tử Quỷ, Điếu Tử Quỷ. Chỉ riêng cái đầu của Cúc Sơn Đâm, riêng về phía quan phủ đã có một vạn lượng, còn các khoản linh tinh khác cộng lại, chỉ riêng cái đầu đó thôi đã đủ Cố Mạch và Cố Sơ Đông ăn uống thoải mái mấy đời. Yến Tầm Đường tiếp tục nói. Còn về thiên tài địa bảo, ta cũng đã tìm hiểu được tin tức cụ thể. Ở lĩnh nam biên giới Vân Châu có một ngọn núi tên là Thương Sơn, đã xuất hiện dấu vết của U Minh Đàm Hoa. U Minh Đàm Hoa này chính là một trong số ít thiên tài địa bảo mà Tề Diệu Huyền đã đích danh hứng thú. U Minh Đàm Hoa? Cố Mạch nghi hoặc hỏi. U Minh Đàm Hoa này dùng để làm gì? Yến Tầm Đường đáp. Truyền thuyết U Minh Đàm Hoa mọc ở Hoàng Tuyên Độ Khẩu, nói đơn giản là ở cổ chiến trường, nơi tầng chất đầy xác chết. U Minh Đàm Hoa lấy tử khí, oán khí làm dưỡng chất, vốn dĩ phải là vật kịch độc bậc nhất thiên hạ, nhưng U Minh Đàm Hoa này lại đặc biệt tỏa ra hương thơm thanh tẩy kịch độc, thậm chí truyền thuyết còn có thể cải tử hoàn sinh. Lại có lời đồn bảo vật này thấu hiểu quy luật sinh tử luân hồi, ẩn chứa những bí mật cực lớn, vật này giá trị liên thành. Nhưng thứ này vô cùng quý hiếm, hiền hạ ít có, lại rất khó bắt được, bởi vì thứ này không dễ, tuy là hoa, lại có thể tự do hoạt động, đi lại giữa sinh tử, qua lại giữa hai giới hư thực, cho dù nhìn thấy cũng chưa chắc có thể bắt được. Cố Sở Đồng vội vàng hỏi, vậy chúng ta tìm thế nào? Không sao, Yến Tầm Đường đáp. Cái gọi là đi lại giữa hư thực cũng chỉ là truyền thuyết giang hồ. Nếu thật sự thần kỳ như vậy, vậy những U Minh Đàm Hoa trước đây làm sao mà bắt được? Với võ công của ca ca ngươi, chỉ cần tìm được bông hoa đó, việc bắt giữ không thành vấn đề. Cái khó chính là làm sao để tìm được. Thương Sơn rất lớn, và người đi tìm U Minh Đàm Hoa cũng rất nhiều. Cố Mạch khẽ cười nói, vị Yến cô nương đã nói đến đây rồi, chắc chắn có cách, có phải không? Yến Tầm Đường khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương. Đây là thứ ta mua từ chỗ bằng hữu, là một đoạn cuống hoa của U Minh Đàm Hoa. Tất cả U Minh Đàm Hoa trên thế gian đều có sức hút với nhau. Cuống hoa này có thể cảm nhận được U Minh Đàm Hoa, cũng có sức hấp dẫn đối với U Minh Đàm Hoa. Về cơ bản, chỉ cần trong phạm vi 1 đến 2 dặm đều sẽ có thể cảm ứng. Đây là vật phẩm thiết thực để tìm U Minh Đàm Hoa. Cố Mạch vội vàng hỏi, Yến cô nương, vật này chắc chắn không rẻ. Người đã tốn bao nhiêu tiền, ta phải trả lại cho ngươi. Nếu bây giờ ta không đủ, sau này kiếm được tiền cũng phải trả lại cho ngươi. Không cần, Yến Tầm Đường nói. Đã nói là mua từ chỗ bằng hữu rồi, chỉ tốn dăm 300 lượng mà thôi. Người cứ coi như nợ ta một ân tình là được. Cố Mạch nghi hoặc hỏi, nhưng mà Tề Diệu Huyền không phải còn có điều kiện thứ ba, là phải là bằng hữu mà ông ta công nhận, ông ta mới chịu chữa trị sao? Yến Tâm Đương cười, đó chẳng qua là điều kiện đặt ra để từ chối người khác mà thôi. Ông ta muốn chữa thì bằng hữu, không muốn chữa thì cũng không phải là bằng hữu. Không thỏa mãn điều kiện chỉ là vì những chuyện tình người thế thái quá phiền phức, đặt ra một điều kiện dễ từ chối ở đó mà thôi. Ra là vậy, quyền giải thích thuộc về ông ta. Yến Tâm Đương gật đầu, từ trong ngực lấy ra một tờ tuyên chỉ, nói, Đây là thông tin chi tiết về U Minh Đàm Hoa. Ngoài ra còn có địa chỉ của Tề Diệu Huyền. Các ngươi hãy nhanh chóng đến lĩnh Nam tìm U Minh Đàm Hoa. Tề Diệu Huyền lọ quái đó cứ thích đi đông chạy tây, rất khó tìm. Lần này bỏ lỡ, lần sau muốn tìm lại càng khó hơn. Được, ngày mai chúng ta sẽ đi ngay. Đừng đợi ngày mai nữa, Yến Tam Nương nói. U Minh Đàm Hoa vốn tên là U Minh Hoa, bởi vì chỉ xuất hiện vào đêm rằm hàng tháng khi trăng tròn nhất. Chỉ có một đêm đó mà thôi, sau đó sẽ biến mất, y hệt như đàm hoa nhất hiện, cho nên giang hồ mới gọi nó là U Minh Đàm Hoa. Vừa nói, Yến Tam Nương nhìn về phía Cố Mạch. Chuyến đi lĩnh Nam này, núi cao đường xa, người và muội muội cũng chưa từng đi qua, căn bản không biết đường. Nếu các người tự đi, không biết bao giờ mới đến được. Ta đã liên hệ một nhóm thương nhân đi đường, họ thường xuyên buôn bán đặc sản giữa lĩnh Nam và Lâm Giang quận. Vừa hay hôm nay họ chuẩn bị khởi hành đi lĩnh Nam, các người bây giờ hãy thu xếp đồ đạc đi cùng với họ mới có thể kịp đến trước rằm tháng sau. Cố Mạch và Cố Sơ Đồng